Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 14 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 14 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa nhìn thấy mặt của thầy Thiết, Phú có chút giật mình bởi 3/4 khuôn mặt của thầy đen sạm lại. Chỉ có quầng mắt bên phải là mang màu da bình thường. Hôm qua ông Cường có nói thầy Thiết bị sét đánh không chết. Có lẽ sắc đen trên khuôn mặt của thầy là do hậu quả từ tai họa do ông trời giáng xuống. Huế tay Phú, ông Cường liền nói nhỏ: "Quay đầu chào thầy đi chứ." Phú liền đáp úng: "Dạ cháu, con chào thầy ạ." Thế thằng cháu của mình ăn nói vấp váp, ông Cường cười cười rồi thay mặt Phú: "Dạ thưa thầy, đây là cháu Phú, cháu trai của tôi. Có mấy chuyện tôi cũng đã thưa với thầy vừa nãy. Tôi thì không có con cái, cô nó đi biệt tích, bố mẹ của nó thì ở bên nước ngoài. Sau này hương hòa của dòng họ chỉ mình nó lo liệu, mong thầy giúp đỡ." Thầy Thiết nhìn Phú một lượt từ đầu đến chân, gần gù thầy hầy tay ra hiệu cho hai bác cháu Phú ngồi xuống. Thầy Thiết liền nói: "Đây chính là cậu nhóc năm đó may mắn còn sống, được người dân thôn mình tìm thấy trên gò đất giữa ao vuông, có phải không?" Ông Cường gật đầu lìa lịa: "Dạ dạ đúng rồi đó thầy, chính là cháu tôi." Thầy Thiết liền nhíu đôi lông mày: "Thật chết nhưng vẫn bị bắt mất một phần hồn phách, chưa kể còn bị hồn ma của những người đã chết có liên quan đến cậu thật đèo bám. Đưa tay ra đây xem nào, tay trái nhé." Phú khẽ đưa bàn tay trái đặt lên mặt bàn. Thầy Thiết đưa hai tay cầm tay của Phú lên. Tay của thầy Thiết gầy gò ra nhăn nheo. Lúc ông ấy chạm vào tay của Phú, Phú mới biết không chỉ có mặt mà hình như cả người của thầy Thiết đều bị sét đánh đen thui. Bàn tay của thầy Thiết lạnh vô cùng, mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Phú, lật bên này rồi lại lật bên kia. Lúc sau thầy Thiết hỏi: "Có phải cậu từng phát điên, lúc nào cũng nhìn thấy những hình ảnh không rõ ràng, nhìn thấy những thứ quái dị đáng sợ, và những thứ này thôi thúc cậu tìm đến cái chết, khiến cho cậu ăn không ngon ngủ chẳng yên, mỗi khi đi ngủ lại giống như một lần bị tra tấn hành hạ, có phải không?" Phú nhìn sang ông Cương ý muốn hỏi có phải ông Cương đã kể cho thầy nghe về chuyện của Phú, nhưng ông Cương lắc đầu. Phú liền trả lời: "Dạ đúng ạ. 5 năm trước con mắc phải một căn bệnh, nó giống như người tâm thần vậy. Con cũng chẳng biết là mình đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết trong mơ con luôn nhìn thấy những thứ đáng sợ, máu, những bóng người lúc ẩn lúc hiện. Con còn mơ thấy mình là kẻ sát nhân, là tên giết người. Chúng làm cho con phát điên. Đúng như lời thầy nói, con từng bị ám ảnh đến mức muốn kết thúc cuộc sống của mình. Chỉ đến khi mà bố mẹ con đưa cả gia đình sang bên nước ngoài, ở bên đó điều trị mất 3 năm, con mới dần ổn định. Cho đến khi về Việt Nam, có vẻ như mọi thứ lại đang bắt đầu lặp lại." Thầy Thiết thở hắt ra: "Ta hiểu rồi. Vụ chết đuối ở ao vuông 5 năm trước, lẽ ra là cả cậu cũng phải chung số phận với 4 đứa còn lại. Nhưng như ta đã nói, cậu may mắn thoát chết. Tuy vậy một phần hồn phách của cậu đã bị ma quỷ bắt đi. Con người thiếu đi hồn phách sẽ rơi vào tình trạng điên loạn. Việc cậu vẫn ổn cho tới thời điểm hiện tại khiến cho ta khá bất ngờ. Tuy nhiên khi trở về đây, cậu tiếp tục bị âm hồn đeo bám. Ban đầu chỉ là những giấc mơ, nhưng để lâu ta e hậu quả rất khó lường. Chính vì một phần hồn phách bị thiếu cho nên cậu sẽ dễ bị ma quỷ quấy phá, cũng như dễ nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được. Dần dà ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải, kết cục của cậu vẫn sẽ là cái chết." Ông Cương nghe vậy thì nổi cả gai ốc, chắp tay lại thầy Thiết. Ông Cương cầu xin: "Ôi trời ơi, nếu vậy thì nhà tôi tuyệt hậu à. Thầy Thiết, nể tình làng xóm gốc gác của nó cũng là người thôn Cát Dương, thầy làm ơn làm phước cứu nó, cứu nhà tôi. Nó có mệnh hệ gì chắc tôi cũng không sống nổi. Cũng chẳng biết phải nói sao với bố mẹ nó. Thầy là người trời, chỉ cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra. Mới đặt chân về quê nó đã gặp phải hồn ma của bà Lành. Có khi nào mẹ con của bà ấy vì oán thằng bé mà bắt nó phải chết cùng không hả thầy? Thầy Thiết châm một nén nhang đưa cho Phú, nói Phú dâng hương lên lư đồng chắp tay vái bà vái. Đoạn thầy nói với ông Cương: trước mắt cậu Phú cứ ở nguyên trong thôn này, không được đi ra khỏi thôn. So với những thôn khác thì thôn Cát Dương ta luôn là đất độc, là nơi lắm ma nhiều quỷ. Cứng bởi vậy mà người bên các nơi lân cận thường không dám bén mảng sang đây. Chính vì là đất độc cho nên ngay cả ma quỷ nơi khác cũng không dám tới gần. Có muốn bắt người trong thôn cũng không phải là muốn là được. Tạm thời ở lại thôn cậu Phú sẽ được an toàn. Điều này Phú cũng có nghe ông Cương nói qua. Phú liền khẽ hỏi thầy Thiết: nhưng sao thầy lại chắc như vậy hả? Thầy Thiết liền đáp: bởi nếu không phải thì có lẽ tối qua cậu đã bị dắt ra đồng. Cậu gặp hồn ma của bà Lành bên ngoài thôn. Sau khi vào thôn không thấy nữa, đó là nhờ vào sự linh thiêng của thôn ta. Bất kể ai có ý định xấu khi đến thôn này đều bị trừng phạt. Từng cái cây, từng hòn đá của thôn Cát Dương cũng như con người sống trong thôn tất cả đều được bảo vệ. Phú thấy lời của thầy Thiết không đúng lắm. Nếu như vậy thì tại sao 5 năm trước tại ao vuông bốn người bạn của Phú lại phải chết? Phú liền nói: bảo vệ ư? Vậy thầy giải thích vì sao năm đó bốn người bạn đi chơi cùng cháu lại chết đuối dưới ao lớn nhất của thôn? Chẳng lẽ thôn Cát Dương linh thiêng như vậy lại để ma quỷ bắt đi bốn đứa trẻ con? Ông Cương liền quát lớn: Phú, câm mồm lại đi. Mày có biết mày đang nói linh tinh cái gì không? Phú nhìn ông Cương rồi hỏi: cháu nói không đúng sao? Nếu là đất thiêng là nơi bảo vệ từng cái cây từng hòn đá, vậy tại sao lại bảo ma quỷ bắt người chết đuối? Chẳng lẽ là mạng người lại không bằng cái cây với hòn đá hay sao? Ông Cương nghiến răng đầy tức giận. Thầy Thiết vội vàng quỳ xuống trước lư hương chắp tay vái lạy, miệng lẩm nhẩm khấn: xin các quan, xin các ngài tha tội. Cậu ta còn trẻ không hiểu chuyện, có thốt ra những lời bất kính. Dù sao đi nữa cậu ấy cũng là con cháu, là máu mủ được sinh ra từ người của Cát Dương. Mong các quan các ngài tha tội, con xin đổi ơn, con xin đổi ơn. Ông Cường siết chặt bàn tay lại, do quá tức giận trước cách nói chuyện ngỗ ngược của Phú mà ông Cương ho lên từng hồi. Phú thấy ông Cương vừa ho vừa ôm ngực gục xuống mặt bàn thì vội vàng chạy lại đỡ. Ông Cương nhìn Phú lắc đầu miệng nói: năm đó vì mày là con cháu của thôn Cát Dương cho nên may mắn sống sót. Nhưng mà bây giờ mày lại ăn bậy được nhưng không nói bậy được đâu cháu à? Phú liền ấp úng: bác nói vậy là sao à? Ông Cương liền trả lời: còn sao nữa? Bốn đứa kia không phải là người thôn Cát Dương. Tại Hà Nội, nghe thấy tiếng chuông ở bên ngoài cổng, vợ của ông Khánh liền nói: chắc là cậu Quân đến đấy, để tôi ra mở cổng. Ông Khánh liền gật đầu: à, sao là mình bảo cậu ấy vào trong phòng làm việc của tôi nhé. Cổng mở ra, Quân cúi đầu chào: dạ em chào cô ạ, em có hẹn với thủ trưởng. Tôi biết rồi, ông nhà tôi đang đợi cậu ở trong phòng làm việc, cứ đi vào đi. Vợ ông Khánh đáp, dắt xe máy vào trong sân. Quân xách cái cặp dao rồi bước vội vào trong nhà. Công mày đến đây nhiều lần cho nên Quân đi thẳng tới phòng ông Khánh đang đợi. Quân gõ cửa ở bên trong, ông Khánh nói, vào đi. Em chào thủ trưởng à, xin lỗi thủ trưởng vì sáng ngày ra đã làm phiền thủ trưởng như vậy. Ông Khánh mời Quân ngồi xuống rồi miệng mỉm cười mà đáp, thủ trưởng gì nữa, đã bảo tôi bây giờ có phải cấp trên của cậu đâu. Quân liền gãi đầu, dạ em cũng tại quen mồm, mấy năm qua đều gọi như vậy, giờ không gọi thủ trưởng em thấy sao sao ấy. Được thủ trưởng dìu dắt tận tâm chỉ bảo em mới có ngày hôm nay, hay là em gọi thủ trưởng là thầy cho nó thân mật được không? Ông Khanh thật gắt ra nói, ôi dào ơi, sao cũng được, mấy cái cậu này làm gì cũng câu lệ, cẩn thận quá, vào việc chính đi. Cái chuyện ban nãy cậu nói trong điện thoại là thế nào? Quân mở cặp ra lấy ra một tập hồ sơ, bên trong có một số loại giấy tờ. Đặt tập hồ sơ lên bàn, Quân nói, trong đây là toàn bộ những gì mà đội chúng ta đã thu thập được trong chuyên án SQ1. Ông Khanh ngạc nhiên, chẳng phải tất cả thông tin bằng chứng có liên quan đều được giao nộp cho bên lưu trữ rồi sao? Sao cậu lại có được chúng? Quân liền ngập ngừng đáp, dạ đúng là sau khi thầy bị luân chuyển công tác Những giấy tờ này đều bị thu giữ. Nhưng mà trước đó em đã lén lưu lại một bản sao? Vậy nữa, do đặc thù của vụ án có quá nhiều điểm bí ẩn, mặc dù chứng cứ thu thập ở hiện trường hoàn toàn trùng khớp với hung thủ, cộng thêm lời khai của nhân chứng, tất cả đều chỉ rõ sát nhân giết người hàng loạt chính là con bé Tươi. Tuy nhiên thì việc một đứa bé 13 tuổi lại có thể giết chết nhiều người như vậy khiến cho ai cũng sốc. Với một vài người họ không có chịu chấp nhận kết quả trên. Có điều không phải là ai cũng đưa việc điều tra sang hướng tâm linh như thầy. Giờ này thì nghiệp vụ của ngành không chấp nhận thứ gọi là ma quỷ bùa ngái. Cho nên là em được biết những gì của chuyên án SQ1 này đều đã bị tiêu hủy. Ông Khanh rót nước rồi khẽ nhấp một ngụm. Ông Khanh thở dài. Không trách được họ. Bản thân tôi trước khi tận mắt chứng kiến những gì xảy ra tại bệnh viện, tại ngôi nhà của cậu thanh niên đó, cũng không bao giờ dám tin trên đời này lại tồn tại một thứ kinh khủng đáng sợ như vậy. Cũng chính là vì lẽ đó tôi mới xin ra khỏi ngành. Bởi vì tôi tự nhận thấy năng lực của mình còn quá yếu kém. Quá nhiều người phải chết, thứ quỷ quái ấy xuất hiện trước mặt của tôi, coi tôi là một loại sinh vật yếu ớt. Có thể giết chết tôi hay là cậu, hoặc là bất cứ ai ngay lập tức. Nó không giống với bất cứ một loại tội phạm nào mà chúng ta từng đối mặt. Nó không phải là con người. Thú thật với cậu, từ đó cho đến nay tôi vẫn luôn suy nghĩ về nó. Có những đêm tôi còn mơ thấy nó đứng bên cạnh. Nói cách khác thì tâm trí của tôi vẫn bị ám ảnh bởi con quỷ đội lốt người ấy. Luôn có một điều gì đó trong tôi mách bảo chuyện này vẫn chưa dừng lại. Quân mà tập hồ sơ, lựa một vài bức ảnh đưa cho ông Khanh. Quân nói tiếp. Không chỉ có thầy và cả em cùng một vài người nữa trong đội điều tra tổng hợp trực tiếp tham gia vào chuyên án SQ1 cũng đều có chung một cảm giác như vậy. Chính vì vậy, sau khi mà nhận được tin báo bé Tươi đã chết, em nghĩ mình cần nói với thầy ngay. Thầy xem đi à? Ông Khanh liền hỏi. Anh này là... Quân liền trả lời. Dạ, là ảnh chụp hiện trường lúc mà người ta phát hiện bé Tươi đã chết. Như thầy đã biết thì sau khi vụ án kết thúc, họ đưa cho con bé đến một khu vực bí mật để chăm sóc đặc biệt. Tất nhiên là cũng để nghiên cứu phân tích tình trạng cơ thể tâm lý sức khỏe của con bé. Dẫu vậy, kết quả chỉ ra cơ thể con bé hoàn toàn giống với những đứa trẻ bình thường khác. Không có thứ sức mạnh kinh khủng nào cả. Ngoài việc não bộ con bé không bình thường, hệ thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đa chấn thương, con bé luôn trong tình trạng ngơ ngác mất trí nhớ, không biết bản thân của mình là ai, không nhớ được những chuyện đã xảy ra với nó trước đó, hỏi gì cũng không trả lời. Nói tóm lại, nó có triệu chứng của một bệnh nhân tâm thần, cả ngày thư thần không nói không cười cho tới buổi đêm hai ngày trước. Ông Khanh cầm những tấm ảnh trên tay, có ảnh chụp hiện trường, có ảnh hơi mờ giống như được cắt từ video của máy quay. Trong ảnh chụp hiện trường, con bé Tươi mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng rộng, thông thình mắt tới cá chân đã chết, nằm sóng xoài bên dưới nền nhà. Đồ đạc trong căn phòng bao gồm bàn ghế, giường, chăn màn gối, tất cả đều ngay ngắn, ngăn nắp, không có gì xáo trộn. Chỉ có một điều lạ mà bất kể ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra. Vừa xem ảnh, ông Khanh vừa hỏi Quân, hai đêm trước xảy ra chuyện gì vậy? Quân liền trả lời, thường ngày con bé chỉ thư thần trong phòng, mỗi ngày đều có một bác sĩ đến phòng thăm khám và cho nó ăn. Tại lúc bị quản thúc đặc biệt, nó không hề hé răng nói bất cứ một điều gì, thậm chí khi máy quay theo dõi 24/24 cũng không thấy nó nở một nụ cười. Cho tới đêm ngày hôm kia, khi mà tất cả các đèn trong phòng đã tắt, người được chỉ định giám sát con bé cứ đinh ninh rằng nó vẫn giống như mọi ngày, tắt đèn nó sẽ lên giường để đi ngủ. Thế nhưng không, đêm hôm đó nó đã không ngủ. Căn cứ vào hình ảnh hiện trường có thể suy đoán trong bóng tối, con bé Tươi đã dùng móng tay cứ như vậy cào lên bốn bức tường trong phòng. Nó dùng chính máu của mình để tạo ra những ký tự, những hình ảnh nguệch ngoạc, những con số. Ông Khanh đặt một tấm ảnh xuống mặt bàn, chỉ tay vật tấm ảnh. Ông Khanh hỏi, ý cậu là những ký tự được viết bằng máu trên bốn bức tường, những con số, cả cái vòng tròn bằng máu mà con bé chết nằm ngay ở chính giữa này, tất cả đều do nó tạo ra phải không? Quần nứt nước bọt gật đầu rồi đáp, dạ vâng thưa thầy. Đây là bức hình được cắt ra từ máy quay buổi sáng. Con bé ngồi lì trên ghế cho tới khi có người vào đưa cơm trưa. Các bức tường đều sạch sẽ, trên nền nhà cũng không có bất cứ một hình vẽ hay là con số nào cả. Buổi tối trước khi tắt đèn cũng như vậy. Phải đến sáng ngày hôm sau, Như mọi ngày, bác sĩ đến thăm khám tình trạng sức khỏe của con bé. Mở cửa ra phát hiện nó đã chết trong đêm. Ông Khanh liền thắc mắc, tại sao phải đến khi mở phòng mới biết? Chẳng phải hệ thống máy quay luôn hoạt động 24/24? Cho dù người trực ở phòng máy quay có sơ ý thì cũng phải có lúc chú ý đến màn hình chứ. Tới sáng mới phát hiện, chẳng lẽ... Ông Khanh sực nhớ đến những chiếc máy quay trong bệnh viện đa khoa nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng. Đúng như vậy, bệnh viện hiện đại với những trang bị tối tân, với cả một khu vực VIP dành riêng cho người có tiền, với một hệ thống máy quay được bố trí khắp các hành lang từng ngóc ngách, nhưng không có một chiếc nào thu được hình ảnh của hung thủ khi việc giết người hàng loạt diễn ra. Quân siết chặt bàn tay lại rồi nói, bằng một cách nào đó, màn hình hiển thị máy quay ở phòng con bé, hình ảnh trong phòng đã dừng lại ở 0:15. Ông Khanh lừa ra một tấm ảnh khi nãy ông nhớ mình có xem qua. Đó chính là tấm ảnh được cắt ra từ máy quay, trên góc ảnh có hiển thị thời gian 0:15 là tấm này. Lúc đó con bé vẫn còn đang nằm trên giường, quay mặt vào bên trong tường, mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên được hiện trạng. Quân nhìn ông Khanh rồi nói, đúng vậy thưa thầy, nhưng mà khám nghiệm tử thi thì... Ông Khanh nhíu mày hỏi, thì sao? Quân đưa ra từ tập hồ sơ, từ lấy tờ biên bản photo khám nghiệm tử thi đưa cho ông Khanh. Quân trả lời, kết quả khám nghiệm cho biết thời gian tử vong là 0:15. Ông Khanh tròn mắt nhìn Quân, phải hỏi lại thêm một lần nữa, câu nói gì? Khám nghiệm tử thi kết luận thời gian tử vong là 0:15. Quân liền gật đầu xác nhận. Còn chỉ có trong biên bản ghi rõ ràng cụ thể. Ông Khanh liền cau mày, nhưng mà phải hình ảnh ghi lại được từ máy quay là lúc 0:15, con bé vẫn còn đang nằm ở trên giường quay mặt vào trong tường hay sao? Với nữa, đồ đạc hiện trạng trong căn phòng không hề thay đổi gì cả. Chẳng lẽ là khi con bé chết rồi nó mới dùng máu vẽ lên tường, viết xuống nền nhà? Quân liền trả lời, với tất cả những mẫu thu thập được thì em cũng có suy nghĩ giống như là thầy. Chúng ta có thể sâu chuỗi các sự kiện lại, căn cứ vào hình ảnh máy quay thu lại được từ trước đó đến khoảng thời gian là 0:15, là lúc máy quay bị dừng hình và cũng là thời điểm mà con bé tử vong không ai ra vào căn phòng cả. Ông Khanh liền ngắt lời của Quân, vậy cậu có nghĩ đến giả thiết khác chưa? Liệu máy quay đã bị dừng lúc 0:15 là do sự cố hay là có ai đó cố tình để mưu hại con bé? Quân liền hỏi, ý thầy là con bé bị giết? Ông Khanh khẽ gật đầu. Đúng là chuyên án có liên quan đến con bé Tươi là chuyên án mà tôi mở ra có tính chất thiên về tâm linh ma quỷ nhiều hơn. Dẫu vậy thì trước khi nghĩ đến chuyện đó thì chúng ta cần phải suy xét những khả năng có thể xảy đến, cho dù là xác suất thấp chỉ là 0.1%. Tôi vừa xem qua biên bản khám nghiệm tử thi rồi, kết luận là tử vong là do vỡ mạch máu não dẫn đến xuất huyết và đột quỵ. Máy quay từng bị dừng hình đúng thời điểm nạn nhân tử vong. Lúc đó chúng ta có thấy nạn nhân đang nằm ở trên giường, có đắp chăn, quay mặt vào bên trong. Cách bức tường không có dấu vết nào cả, sàn nhà cũng vậy. Nhưng mà ảnh chụp hiện trường vào buổi sáng hôm sau thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Nạn nhân nằm ở dưới nền nhà, trong một vòng tròn được cho là dùng máu của mình để vẽ ra. Chăn gối đã được gấp lại một cách ngay ngắn, bàn ghế không xê dịch, các bức tường xuất hiện những ký tự lạ, những con số cũng được viết bằng máu. Theo những hình ảnh thu được từ máy quay cũng kết luận thời điểm nạn nhân tử vong cho thấy những ký tự, những con số, những hình vẽ trong phòng xuất hiện khi con bé chết. Điều khiến cho tôi đặt nghi vấn ở đây, liệu có kẻ đã vào trong phòng đó giết nạn nhân chết, sau đó thì dựng hiện trường giả trong khoảng thời gian máy quay bị dừng hình hay không? Tuy nhiên nếu như mà suy luận này là đúng thì tôi vẫn không nghĩ ra được lý do tại sao kẻ đó phải làm như vậy. Quân lúc này liền ấp úng, thầy phân tích rất đúng, có điều em cũng không có quá nhiều thông tin, nhưng thứ này em phải nhờ một người bạn thân cung cấp mới có đấy. Ông Khanh lúc này liền nói, toàn là những thông tin mật, chắc hẳn là hai người phải có mối quan hệ cực hảo tốt với nhau, thì người kia mới dám để lộ thông tin ra cho cậu. Thế nhưng mà chỉ với mấy bức ảnh cùng với bản khám nghiệm tử thi này vẫn chưa thể đưa ra được kết quả cuối cùng. Chúng ta cần phải tư liệu bao quát hơn, chính xác và rõ ràng hơn. Nếu mà trong phòng nạn nhân có máy quay theo dõi thì tôi nghĩ bên ngoài phòng cũng sẽ có. Trường hợp mà cả máy quay theo dõi bên ngoài cũng bị dừng hình, mất tín hiệu. Xem ra vụ việc càng thêm rắc rối rồi đấy. Quân lúc này liền tiếp. Thầy để em lo việc này. Ông Khanh liền ngạc nhiên. Cậu tính gọi hỏi người bạn kia sao? Theo những nguyên tắc cả người đó lẫn chúng ta đều đang vi phạm. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng... Quân liền mỉm cười. Dạ thầy đừng lo. Cậu ấy là bạn thân của em mà. Chúng em lớn lên với nhau từ nhỏ, giống như là anh em ruột thịt vậy. Hơn nữa cũng không phải tự nhiên mà cậu ta chịu hé lộ thông tin đâu. Cậu ấy được chỉ định theo sát bé tươi sau khi con bé chuyển tới khu chăm sóc đặc biệt. Chúng em có trao đổi với nhau. Em cũng kể cho cậu ấy nghe về chuyên án SQ1. Cậu ấy vô cùng khâm phục lối tư duy của thầy. Các em nói thầy đã xin ra khỏi ngành, cậu ấy tiếc lắm. Ông Khanh liền hỏi. Cậu ta tên là gì vậy? Quân liền trả lời. Dạ là Long à. Chắc là thầy không biết cậu ấy, bởi Long vốn dĩ không thuộc biên chế của công an Hà Nội. Ông Khanh liền thắc mắc. Nhưng mà tại sao cậu ta lại được chỉ định việc theo sát con bé tươi? Quân liền tiếp. Dạ là bởi vì Long nằm trong đội điều tra trường hợp đặc biệt. Vụ thảm sát diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VR được nhận định là một trong những trường hợp rất đặc biệt. Sau đó cậu ta được phân công theo sát người được cho là hung thủ. Ông Khanh liền nhíu đôi mày lại, suy nghĩ ít giây ông Khanh liền nói. Hóa ra là như vậy. Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu được tại sao các thông tin, các dữ liệu, bằng chứng có liên quan đến SQ1 lại bị thu hồi và tiêu hủy. Bên cạnh đó tôi lại được luân chuyển công tác. Xem ra căn bệnh cố hữu bao năm qua của ngành chúng ta vẫn còn tồn động. Họ không dám chấp nhận sự thật. Nếu được, tôi cần nói chuyện với cậu Long đó ngay bây giờ. Quân liền gật đầu lấy điện thoại bấm số gọi cho Long. Sau một hồi chung đầu tiên thì Long bắt máy. Chỉ vừa mới alo, Long liền hỏi. Sao rồi ông bạn, vẫn còn thêm gì ở tôi à? Quân liền đáp. Nói chuyện bây giờ có tiện không? Long cười rồi nói. Nếu bất tiện thì bạn nghĩ là tôi nghe máy của bạn hả? Nên tâm đi, sau gần 2 ngày không có ngủ thì hiện giờ tôi đang ở một mình thôi. Quân lúc này liền tiếp. Vậy thì tốt rồi. Tôi gọi cho cậu chính là vì vụ việc có liên quan đến con bé tươi. Liệu cậu có kết luận con bé tử vong không phải là do tác động bên ngoài có quá vội vàng không hả? Bởi thời điểm mà máy quay bị dừng hình cũng không thể chắc chắn rằng không có kẻ khác đang ở trong phòng. Long liền đáp. Điều này thì tôi chắc chắn này. Từ lúc 10 giờ cho đến lúc 6 giờ sáng hôm sau, trước khi mà bác sĩ mở căn phòng đó thì không có bất cứ ai xuất hiện quanh khu vực đó cả. Ngay đến trước khi cửa phòng nơi con bé ở bên trong. Quân liền hỏi. Sao cậu chắc chắn như vậy? Long liền chép miệng rồi đáp. Bởi vì hệ thống máy quay ngoại trừ một chiếc cam trong phòng của nạn nhân bị dừng hình vào lúc 0 giờ 15 phút ra, thì tất cả vẫn còn đang hoạt động bình thường. Chiếc cửa phòng của nạn nhân có lắp máy quay. Khu vực hành lang các hướng dẫn tới căn phòng đều có máy quay. Đừng nói là con người, có khi một con ruồi bay tới cửa phòng cũng được ghi hình lại. Và rồi như tôi nói trước đó, từ buổi tối cho đến sáng hôm sau khi bác sĩ phát hiện ra con bé tử vong, không có một ai xuất hiện ở đó cả. Không giấu gì cậu, chính vì những điểm vô lý tưởng chừng như là bất hợp lý ấy khiến cho tôi bây giờ vẫn chưa chợp mắt được. Trước đó tôi đã từng nghĩ việc điều động tôi theo vụ án này là điều nhảm nhí vớ vẩn. Theo sát con bé đó cũng đã một thời gian, tôi không phát hiện ra bất cứ điểm khác thường nào ngoài việc con bé mắc hội chứng như là người tâm thần. Cho đến sáng ngày hôm qua thì đây quả nhiên là một trường hợp đặc biệt. Cái chết của nó khiến cho tôi thấy hứng thú hơn bất kỳ vụ án nào mà tôi theo trước đây. Vì bật loa ngoài cho nên khi nghe Long nói qua chuyện chết chóc mà lại tỏ ra hồ hởi, hào hứng như vậy khiến cho Quân có chút e dè với ông Khanh. Bởi dù sao Long cũng là công an. Nãy giờ ông Khanh cũng đang nghe cuộc hội thoại. Nếu đúng như vậy thì giả thiết tươi bị giết và dừng hiện trường giả bị loại bỏ. Long liền nói. Mà này, theo như cậu nói với tôi ấy, thì đội của cậu trước đây từng theo vụ này, thậm chí từng đối đầu với con bé lúc nó bị quỷ nhập. Tôi gửi cho cậu hình ảnh hiện trường không phải là để cậu lưu làm kỷ niệm đâu. Cậu thực sự không có câu trả lời nào cho tôi ư? Quân lại hỏi, câu trả lời gì? Đúng lúc đó thì ông Khanh đặt tấm ảnh hiện trường lên bàn, rồi cùng lúc cả ông Khanh và Long liền đồng thanh đáp. Câu trả lời về những ký tự kỳ lạ do người chết để lại. Lúc này tại thôn Cát Dương, Phố đi từ từ thôi, đợi bác với. Mày đi nhanh như vậy bác làm sao mà theo kịp chứ? Vừa dạo bước đuổi theo Phú, ông Cương vừa thở hồng hộc. Lúc này đã là 8 giờ sáng, tính ra cả hai bác cháu đã rời khỏi nhà thầy Thiết được gần 1 tiếng đồng hồ. Theo lời dặn, Phú phải đi thắp hương ở đình, ở ao vuông, ở gốc đa đầu làng và cào cái miếu gần nhà ông Cương. Thầy Thiết nói dâng hương như vậy là để trình báo các quan, các ngài, các cụ rằng con cháu trong thôn về thăm quê hương. Có như vậy mới được linh thiêng của thôn làng phù hộ bảo trợ. Mà phải thắp hương theo đúng trình tự, bắt đầu từ gốc đa, xong tới đỉnh, tiếp đến ao vuông, xong cuối cùng là cây miếu ở ven đường. Đã dâng hương ở ba nơi Phú và ông Cương đang trên đường trở về nhà, cùng là thắp hương ở địa điểm cuối cùng là ngôi miếu. Khẽ dừng lại đợi ông Cương, trong lòng của Phú nóng như lửa đốt. Cùng bởi lúc đi không cầm theo điện thoại, mà khi rời nhà thầy Thiết, ông thầy còn dặn phải đi thẳng một mạch ra gốc đa để thắp hương, không được về qua nhà. Thế cho nên Vũ lo lắng không biết hai chị em Yến và Kim hiện giờ đang làm gì. Câu chuyện về bốn người bạn của Vũ chết đuối cách đây 5 năm về trước, đừng ông Cương tiết lộ nguyên nhân chính là bởi vì cả bốn người họ không phải là người trong thôn, khiến cho sự việc thêm màu sắc ma mị kinh dị đến giận người. Nó khiến cho Phú mường tượng mình giống như một con mồi dẫn dụ người bên ngoài thôn Cát Dương tới đây, để rồi những người đó trở thành vật tế thần, tế ma, tế quỷ. Ông Cương bắt kịp Phú, thở dốc ông Cương liền nói, ôi mẹ ơi, đã bảo là đi chậm thôi cơ mà. Phú liền đáp, bác Cương, bác liền đừng cháu cõng bác về, từ đây về cũng không còn xa nữa để cháu cõng bác. Ông Cương liền xua tay, ta có bị liệt bị què cụt gì đâu mà mày cõng. Thế để cho người làng người nước người ta nhìn tao lại tưởng tao bị làm sao. Còn mỗi đoạn nữa thôi, đi từ từ thôi. Sáng giờ ăn được củ khoai mà đi cả một vòng thôn rồi. Chuyện đâu có đó, thịt chó có la mơ, vội vàng lại càng hỏng chuyện. Phú liền vội hỏi, nhưng mà bác biết rồi còn gì nữa. Cháu sợ hai chị em họ ở nhà gặp phải chuyện gì. Họ cũng đâu phải là người thôn Cát Dương này. Ông Cương liền tặc lưỡi, cái thằng này. Giờ đang làm ban ngày, nắng chiếu chang chang thế này. Ma quỷ cũng muốn bắt người sao dám xuất hiện. Thầy Thiết cũng nói trước mắt trong vòng mấy ngày tới, chỉ cần làm theo lời của thầy dặn là mọi chuyện sẽ ổn. Cũng tại mày thôi, có cái điện thoại anh không cầm theo. Phú liền cãi, lúc qua nhà cháu muốn ngó thử xem có một chút, bác nhất định là không chịu. Ông Cương liền ngớ người, ơ cái thằng này, thầy dặn làm sao thì bảo mày làm như thế, cũng là do an toàn của mày thôi chứ ai. Giờ mày lại quát cả lại bác mày cơ à? Tao là tao lo cho mày chứ tao lo cho cái thân tao à? Phú liền cúi mặt, cháu xin lỗi, cũng tại vì cháu suy nghĩ nhiều quá, cháu không cố ý trách bác đâu. Thôi nghỉ cũng được ít phút rồi, bác cháu mình qua miếu thắp hương rồi về nhà vậy. Đi thêm một đoạn đường nữa thì tới ngôi miếu, miếu nằm ngay đối diện con ngõ rẽ vào nhà ông Cương. Thắp hương khấn vái mong các quan các ngài phù hộ xong, hai bác cháu trở về nhà. Cổng nhà cài then, Phú mở cổng chạy sộc vào bên trong. Trong nhà không thấy có người, Phú mở cửa buồng, trong buồng cũng chẳng có ai. Trở lại sân, Phú liền gọi lớn, Yến ơi Kim ơi, hai người có nhà không? Không có ai trả lời, ông Cương hỏi Phú, không có tụi nó trong nhà hả? Phú lắc đầu, dạ không bác ạ, bên trong buồng vẫn để lộ ra hai bộ quần áo cũ của họ, không biết là họ đi đâu, giày vẫn để ở đây cơ mà. Ông Cương liền nhíu mày, thế đã ra vườn sau chưa? Có khi nào chúng nó ở ngoài đấy, chạy theo ra vườn xem thế nào. Phú sực nhớ vẫn còn khu vườn cau phía sau nhà, chạy xuống hông nhà nơi gian bếp có cái đường kẹp dẫn ra vườn cau. Nhưng Phú vừa chạy xuống đến nơi, thế hai chị em của Yến Kim đang đi lên. Thế cả hai vẫn ổn, Phú liền thở phào nhẹ nhõm. Phú liền nói, ôi trời, hai người ra vườn sau tôi gọi mấy tiếng mà không ai thưa vậy cả. Kim với Yến mặt mũi lấm lét, ánh mắt nhìn Phú có gì đó ái ngại. Cả hai liền cùng trả lời, tôi không nghe thấy tiếng gọi. Kim đáp, Em nghe thấy cho nên chạy lại trước luôn. Yến nói. Hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược nhau. Người thì nói không nghe thấy tiếng gọi. Người thì bảo là nghe thấy nhưng chưa kịp đáp lại. Nhìn bộ dạng của cả hai rõ ràng có điều gì đó bất ổn. Vốn là một người đã được học qua chuyên ngành tâm lý, cho nên chỉ cần thông qua cử chỉ ánh mắt cũng như lời nói của hai chị em Yến Kim, ngay lập tức Phú cảm nhận được hai người này đang cố tình che giấu một chuyện mà họ không muốn nói. Nhìn xuống dưới chân của hai chị em, Phú thấy dép của họ dính khá nhiều đất, bám cả vào trong mũi dép, vương cả trên mấy đầu ngón chân. Nếu chỉ đi dạo bình thường thì chân không thể lấm lem đến như vậy. Chưa kể đến tay của cả hai vẫn còn ươn ướt, mặc dù họ đã cố tình lau khô vào vạt áo đang mặc trên người. Vải lanh khi mà thấm nước có thể nhìn rõ vệt nước in lại. Quan sát kỹ hơn, Phúc còn nhận ra bàn tay của Kim có dính đất. Đất bẩn bám vào kẽ móng tay chưa được rửa sạch do vội vàng. Phú liền hỏi. Mà hai người làm gì ở vườn sau vậy? Yến ấp úng không trả lời, Kim vội vàng lên tiếng. À, bọn tôi hái rau. Thế nhiều rau tươi quá nên là tính hái cho bữa trưa. Mà này, sao cậu tra hỏi chúng tôi như tội phạm vậy, cậu có ý gì? Phú chưa kịp lên tiếng thêm thì ông Cương từ đằng sau đi tới. Nhìn thấy mấy đứa đang đứng ở cái kẹp bên hông nhà thì cười lớn. Thấy rồi hả? Bác bảo mà. Hai đứa nó ở sau vườn chứ đâu. Mày cứ gọi ầm lên. Mà sao không lên nhà đi còn đứng ở đó? Thôi giờ thế này. Phú ở nhà với các bạn, bác đạp xe ra chợ thôn. Xem có cái gì ngon ngon mua về làm cơm đại khách. Bây giờ có khi cũng muộn muộn rồi. Nãy đi công chuyện chứ không thì cũng rẽ qua chợ cho nó xong. Mấy đứa ở nhà nhé, bác chạy ù lát nữa bác về ngay. Yến với Kim điền đáp. Dạ vâng ạ, chúng cháu cảm ơn bác. Đoàn Kim kéo tay của Yến đi ngang qua người của Phú để tiến về phía bể nước trước sân để rửa chân tay mặt mũi. Nhìn nét mặt có chút hoang mang của Yến khi lén nhìn Phú, Phú chắc chắn trong khoảng thời gian Phú đi cùng ông Cương tới nhà của thầy Thiết, hai chị em Yến Kim ở nhà đã làm gì đó. Vấn đề ở đây là họ làm gì mà lại giấu không muốn cho Phú biết. Căn cứ theo dấu đất bám vào chân và các kẽ móng tay, Phú đoán trong đầu. Chẳng lẽ họ đào bới thứ gì ở sau vườn? Nhìn thái độ của cả hai rõ ràng đang giấu giếm chuyện gì? Hay là sau vườn... Còn đang mải suy nghĩ thì Phú giật mình bởi giọng của Kim. Này, cậu kia, Phú, không nghe tôi gọi hả? Phú liền hắng người nhìn Kim, Phú liền hỏi. Cái chuyện gì vậy? Kim liền gắt. Còn chuyện gì nữa? Sao bảo xong việc đưa chị em tôi đi mua đồ? Đêm qua mặc đồ này cái Kim nó mơ thấy ma rồi đấy. Tính để chúng tôi mặc tiếp à? Phú sực nhớ ra chuyện đã hứa. Nhưng vấn đề là ở chỗ thể thiết đã cấm Phú không được đi ra khỏi thôn. Từ khi về quê đến giờ bản thân gặp toàn những chuyện kỳ dị. Hơn nữa những gì mà thể thiết nói không phải không có cơ sở. Chính Phú cũng là nhìn thấy hồn ma của bà Lành chiều ngày hôm qua. Không tin không được. Cho dù Phú có không lo cho bản thân của mình thì cũng phải nghĩ đến hai chị em của Yến Kim. Phú liền trả lời. Xin lỗi hai người. Tôi cũng muốn đưa hai người lên huyện mua quần áo với đồ đạc cá nhân. Thế nhưng mà trong 3 ngày tới chúng ta không được phép ra khỏi thôn Cát Dương. Kim nhăn mặt gắt gỏng. Cậu nói cái gì? Tại sao không được ra khỏi thôn? Cậu đang đùa chúng tôi hả? Phú liền giải thích. Tôi xin lỗi. Nhưng mà như vậy cũng là để đảm bảo an toàn cho hai người. Làm ơn hãy nghe tôi. Trong vòng 3 ngày tới chúng ta hãy cứ ở im trong nhà. Kim đặt mạnh cái gáo múc nước bằng sắt xuống thành bể nước. Giọng của Kim còn gay gắt hơn. Này, tôi nói cho cậu biết nha. Chị em tôi lặn lội về đến đây cũng là vì lo lắng cho cậu. Đừng có coi chúng tôi như đặt tù nhân. Muốn giữ là giữ, muốn thả là thả. Việc quái gì tôi phải nghe theo lệnh của cậu. Đã vậy con này đích cần ở đây nữa. Yến, chị em mình về Hải Phòng. Vừa nói Kim vừa kéo giật tay của Yến bước đi. Yến còn chưa biết xử lý ra làm sao thì tay còn lại cũng bị Phú nắm chặt lấy kéo về phía ngược lại. Phú nói, Yến, Kim có thể không tin anh nhưng em phải tin anh. Nghe lời của anh ở lại đây thêm vài hôm. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, khi đó em muốn đi đâu anh tuyệt đối không giữ. Yến liền ấp úng, nhưng mà... Thì Phú kéo tay em gái của mình, Kim không nể nang gì nữa. Chẳng nói thêm câu nào, Kim thả tay của Yến ra, rồi lao thẳng vào Phú tung đòn liên hoàn đấm. Bị đánh bất ngờ cho nên Phú không né hết được.

Nếu vẫn cứ giấu giếm, cho đến cuối cùng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, thậm chí còn khiến cho mọi việc đi vào bế tắc. Phố lúc này liền hét lớn, hai người đứng lại đó, tôi sẽ nói, tôi sẽ kể hết mọi chuyện, lý do tại sao tôi ngăn cản hai người rời khỏi thôn Cát Dương. Yến nghe thấy như vậy thì dừng lại, kéo tay của Kim Yến khẽ nói, chị Kim, khoan đi đã, em chắc chị cũng muốn nghe lý do mà. Sau vài phút khi tất cả đã bình tâm trở lại, ngồi tại gian nhà chính, Phú hít một hơi thật dài rồi thở ra từ từ. Phú bắt đầu. Trước tiên cho tôi xin lỗi về việc không giữ lời hứa với hai người. Tiếp theo sáng nay cũng không phải tôi đi chào hỏi hàng xóm láng giềng, mà là đi tìm thầy. Kim liền hỏi, tìm thầy, thầy gì? Thầy bói thì cũng hay là thầy bùa? Phú liền đáp, thầy Thiết, một người từng bị sét đánh không chết. Sau đó ông ta có khả năng ngoại cảm, tiên đoán được những chuyện tâm linh, có thể giao tiếp được hồn ma của người chết. Yến khẽ nói, vậy là giống như cô Lai phải không ạ? Phú liền trả lời, cậu không hẳn, bởi cô Lai có lập điện thờ, có những pháp bảo biết làm bùa chú ấn chú, còn thầy Tiết Anh chưa thấy những thứ như vậy. Ông ấy chỉ xem đơn thuần vào bài cách cúng bái hóa giải mà thôi. Kim liền hỏi, bỏ qua chuyện đó đi. Vấn đề ở đây là tại sao cậu phải đi tìm thầy? Bộ cậu nhìn thấy ma? Phú liền gật đầu. Đúng vậy. Tôi đã nhìn thấy một người đã chết cách đây 5 năm về trước. Yến liền tròn mắt. Anh cũng nằm mơ giống em. Phú liền lắc đầu. Không phải là mơ. Anh gặp người này lúc trời còn sáng. Chính là buổi chiều anh về quê. Ngay khi xuống xe taxi đi qua cầu đi sang bên thôn Cát Dương thì bà ta xuất hiện. Lúc đó anh còn không biết bà ấy là ma, cho đến khi bà ấy biến mất không một dấu vết trong ngôi nhà đó. Và chính bác Cường cũng đã xác nhận rằng bà ta đã chết trong một vụ tai nạn tại nhà máy xi măng cách đây 5 năm. Kim nuốt nước bọt. Lúc gặp chị em tôi, cậu có nói là đến nhà một người bạn. Người bạn cậu nhắc đến có phải là... Phú liền nói. Đúng vậy. Hồn ma của người phụ nữ đó đã dẫn tôi về nhà bà ấy để cho tôi gặp lại một người bạn cũ, một người mà tôi đã hại chết. Tại gian nhà chính trong ngôi nhà của ông Cương, Phú kể lại tất cả những gì mình đã gặp phải, bắt đầu từ lúc xuống xe taxi cho đến khi gặp hai chị em của Yến Kim. Bên ngoài nắng vàng chiếu rọi cả một khoảng sân, chim chóc ríu rít truyền cành từ trên cây cao xuống bờ tường, xà cà vào mái hiên nhà ninh ngưỡng cửa. Không gian ấm áp thoáng đãng bình yên đến vậy mà chẳng hiểu tại sao Phú nghe kể tới đâu Yến nổi da gà tới đó. Cả ba con người đều ngồi lại với nhau lúc này, từng tận mắt chứng kiến những điều ma mị và kỳ bí, cho nên họ đều tin câu chuyện của Phú là thật. Cũng bởi vậy khi Phú kể, hai người kia còn cảm nhận được rõ sự ớn lạnh đang len lỏi bên trong từng thứ thịt, chạy khắp các mạch máu, khiến cơ thể dùng mình run lên bất chợt. Kim đưa tay lên khẽ hỏi Yến, vậy là phía sau vườn quân nấm mộ chôn cô gái tên Quỳnh, sao ghê vậy, còn chết mà đem chôn ngay sau vườn, khiếp dùng cả mình thôi, tôi chưa thấy ai lại chôn người chết ngay trong đất nhà mình bao giờ. Yến liền nói, cũng không hẳn đâu chị, cái này là do phong tục tập quán thôi. Em nhớ có lần từng đọc trong sách ghi hình, như là Việt Nam mình cũng có những nơi chôn người chết ở trong nhà, là người miền Tây thì phải. Họ quan niệm chôn như vậy người chết sẽ không cô đơn, luôn được gần gũi với người thân trong gia đình. Kim lắc đầu, chịu, chỉ nhớ ngày con bé đi tảo mộ, lúc mà ra nghĩa địa nhìn xung quanh toàn mồ mả đã thấy ớn lạnh người. Đằng này nghĩ ngay trong đất nhà mình có mộ chôn người chết, thế có cho tiền đêm tôi cũng không dám ra khỏi cửa. Phú liền nói, nghe bác Cương bảo sau khi vớt được xác con, bà Lành vì quá đau buồn thương con, nhà lại chỉ có hai mẹ con cho nên lo việc ma chay xong, bà Lành đào huyệt chôn luôn con gái ở vườn, để mỗi ngày ra đó hương khói. Tôi thật đáng trách, một chuyện lớn như vậy mà bao năm qua tôi không hề nhớ một chút gì cả. Yến liền nhẹ nhàng đáp, không, không phải anh không nhớ gì đâu. Trong tâm trí của anh vẫn luôn có hình ảnh của chị ấy. Anh còn nhớ lúc ở sân bay chứ? À mà chắc có lẽ anh không nhớ, bởi vì sau đó anh cũng ngất luôn rồi còn đâu. Phú liền thắc mắc, lúc ở sân bay anh đã làm gì sao? Yến liền trả lời, lúc đó anh với chị Kim có xảy ra xô xát,

Kể từ hôm qua đến giờ thì thứ vong quỷ thai đó không còn xuất hiện trong đầu của Kim nữa. Cứ như thể nó biến đi đâu mất rồi vậy. Nhờ đó mà Kim trở lại bình thường, không còn cảm giác thèm ăn thịt sống. Hóa ra tất cả đều có nguyên nhân. Nếu ở lại thôn là phương án tạm thời tránh được ma quỷ, đó cũng là một cách hay. Kim lúc này làm bộ rồi nói, được rồi, nể mặt cái Yến, tôi nghe cậu lần này. Yến nghe Kim nói như vậy thì thích gượng, Yến liền khẽ tiếp. Chị thôi đi, rõ ràng là chúng ta tự tìm đến đây, chứ anh Phú đâu có ép chứ. Nghĩ cho cùng thì đều là do chị em mình tự chuốc lấy mà thôi. Phú liền mỉm cười rồi nói, không đâu, hai người vì lo lắng cho anh mà lặn lội về tận nơi này, anh cảm kích lắm. Thực sự là rất là vui. Anh đã kể hết tất cả những gì anh gặp từ qua đến giờ. Giờ thì tới hai người, cả hai đang có chuyện gì giấu anh phải không? Câu hỏi của Phú khiến cho Kim biến sắc mặt. Yến thì ấp úng cúi xuống không dám nhìn Phú. Kim lúc này liền nói lảng đi. Chuyện gì, làm gì có chuyện gì chứ? Phú liền nghiêm mặt. Sáng nay hai người đã đào bới gì ở sau vườn vậy? Yến lúc này liền ấp úng. Sao anh biết? Kim liền gạt phắt đi rồi nói, làm gì có đào bới gì chứ, chị em tôi chẳng đào bới thứ gì cả. Phú lúc này liền tiếp, thật vậy sao? Lúc mà hai người đi từ vườn sau lên, nét mặt của hai người có chút hoảng hốt. Còn nữa, tuy vườn sau rộng nhưng mà chắc chắn hai người có nghe thấy tiếng tôi gọi. Tuy nhiên thì không ai đáp lại. Có phải là khi đó cả hai người đang bận làm điều gì mờ ám hay không? Kim nghe vậy thì liền cãi. Cậu đừng có mà... Phú liền tiếp tục. Chưa hết, xòe tay của chị ra. Cái móng tay của chị vẫn còn dính đất. Lúc nãy chị nói là đang hái rau phải không? Kim liền đáp. Đúng, tay dính đất là do tôi hái rau đó. Thì làm sao, bộ không được hả? Phú liền cười. Thế thì chị hái rau gì vậy? Hái rau rồi thì rau để đâu? Sao không đem lên nhà trước? Hỏi đến đây thì Kim im bặt đi, không còn gì để mà nói được nữa, bởi thực sự thì hai chị em Kim không hề hái rau hay là nhổ cái gì cả. Yến khẽ vỗ vào vai của Kim, Yến nói, em đã bảo chị là đừng giấu rồi mà chị không có nghe, nếu mà chị sợ thì để em nói. Nhìn Phú, Yến đang định kể thì ông Cương đạp xe đi thẳng vào trong sân. Tiếng bàn đạp vang lên cọc cạch, khiến cho cả ba bạn trẻ đều phải nhìn ra bên ngoài. Ông Cường phanh gấp con xe đạp lại, rồi dựng chân trống lên, tay xách con cá chấm đèn to bự. Nhìn con cá phải dễ đến 5 cân chứ chẳng chơi. Ông Cường lúc này liền hồ hởi. May quá mấy đứa ạ, đi ra chợ rồi cũng hết chợ rồi. Chợ cóc bán cho người trong thôn nên là bán nhanh lắm. Chả còn cái gì cả. May sao ấy mà đi chợ gặp ông Động. Nhà ông ấy tát ao cho nên là có con cá chấm đen to lắm. Thế là bác lấy luôn. Cá này cũng tầm khoảng 4-5 món lận đó. Thằng Phú, mày ngồi nhìn đó hả? Mau ra đỡ cho bác đi. Vào bếp lấy thớt đem ra cái bể nước kia. Bác ra sau vườn hay ít rau thơm nhổ ít giềng xả. Một lát nữa thái ít gỏi cá bác cháu mình làm chén rượu. Mau cái chân lên. Còn hai đứa ngồi chơi đi không cần phải làm gì cả. Phú chạy vội ra đỡ lấy còn cá chấm đen. Ông Cường múc nước rửa tay. Rồi cầm cái rổ chè tính đi sau vườn để hái rau. Đồng lúc ấy Kim Phi từ trên nhà ra đến kẹp hông nhà, tay giữ lấy cái rổ ông Cương đang cầm, miệng ấp úng nói. Hay là bác để cháu đi hái rau cho, bác cứ làm cá đi. Ông Cương liền cười rồi đáp. Được rồi, để cho bác, vườn có đến mấy loại rau húng, húng chó, húng đổi, húng xoăn. Phải biết hái đúng rau ăn gỏi cá mới được. Với nữa là mấy cái chỗ bụi giềng xả hơi rậm rạp, không cẩn thận còn có cả rắn đấy. Bác hái quen rồi cháu cứ kệ bác đi. Kim liền ngập ngừng rồi nói. Nhưng mà sau vườn có. Nhìn bộ dạng của Kim lúc này có vẻ gì đó không ổn, nét mặt đầy lo lắng. Biết là không thể giấu được nữa, Yến đành phải thú nhận tất cả mọi chuyện. Yến nói. Bác Cương, bác cho chùi cháu xin lỗi. Chúng cháu không cố ý đâu hả? Ông Cương không hiểu Yến đang nói gì. Ông liền ngơ ngác quay lại nhìn Phú xem rốt cuộc là có thế nào, nhưng Phú cũng khẽ lắc đầu không biết. Ông Cương lúc này liền hỏi, có chuyện gì vậy cháu? Sao đang yên đang lành lại đi xin lỗi? Yến liền ấp úng nói, Chẳng là chúng cháu làm chết nó rồi. Phú liền chạy vội ngay lại, nét mặt hoảng hốt. Phú liền hỏi Yến, em làm gì nó rồi? Nó ở đây là cái gì vậy? Kim bước lên đứng trước mặt của Yến. Không để cho hai bác cháu Phú làm cho Yến sợ, Kim nuốt nước bọt dõng dạc thú nhận. Là con gà mái đẻ, tôi lỡ tay làm chết con gà mái. Chuyện này không liên quan gì đến cái Yến cả, tôi sẽ đền bà bao nhiêu tiền cũng được. Phú với ông Cương quay sang nhìn nhau, cả hai đứng nghỉnh mất vài giây. Phú liền gãi đầu rồi nói, chị làm chết con gà mái hả? Kim liền gắt gầm, là tôi làm chết đó. Do tôi hiếu kỳ và nghịch ngợm, tôi nhìn thấy con gà đang đẻ trứng, đợi nó dặn quả trứng lấy ra được một nửa, rồi tôi lấy tay ấn ngược quả trứng lại vào bên trong. Tưởng là sau đó nó sẽ đẻ ra tiếp, thế nhưng mà không ngờ nó kêu liên quang quác, đập đập cánh xong rồi nó làm quay đơ ra đó, giật mấy cái rồi chết rồi. Yến lúc này liền lý nhí, em đã nói rồi chị đừng có làm vậy mà, chị không có nghe. Phú liền ha hốc mồm, ông Cương cũng chỉ biết lắc đầu vì cười, bởi bộ dạng của Kim nhìn lúc này giống với mấy đứa nhóc đang hối lỗi khi làm sai một chuyện gì đó. Phú liền che miệng nhưng tiếng cười phát ra khá lớn. Ôi trời đất ơi, chị năm nay cũng 22 tuổi rồi đó Kim ạ. Tôi không hiểu là chị nghĩ gì mà lại canh con gà đẻ xong lại ấn ngược quả trứng vào chứ. Con gà hay là con người hoặc bất cứ con gì, vào cái thời khắc sinh nở là lúc người ta sẽ dùng hết sức lực vốn có để mà đẻ trứng để sinh con. Con gà nó cũng phải giặt dữ lắm thì trứng nó mới lòi ra như vậy. Thế mà chị còn ấn ngược quả trứng trở lại nữa, phá vỡ cái quy luật tự nhiên. Làm thế bảo sao là gà nó chết, tưởng tượng mình là con gà, nghĩ thôi đã thấy thốn rồi. Chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu, kiểu sinh cũng là kiểu tử. Ông Cường khẽ vỗ vỗ vào tay của Phú. Thôi chỉ là một con gà thôi mà. Kim nó cũng không có cố ý, chắc là chưa nhìn thấy gà đẻ bao giờ thành ra nó tò mò. Cũng không sao, chết rồi thì mình làm thịt lại càng tốt. Gà nhà nuôi ngon lắm đấy. Phú nhìn Kim một lượt, giờ thì Phú đã hiểu ra câu chuyện mà hai chị em Yến Kim lấm lét từ sáng đến giờ. Phú lúc này liền hỏi, có phải hai người đất đào đất chôn con gà rồi phải không? Kim liền gật đầu, chôn rồi, chôn ngay ở dưới vườn rau. Ông Cương vội vàng nói, thôi chết, sao lại đem chôn, mấy đứa chôn lâu chưa, chôn ở đâu thì đào lên cho bác, làm chết thì thịt chứ có gì đâu, mau đào lên cho bác. Phú vừa cười vừa nói với Kim, hóa ra là chị Kim đây cũng biết sợ, chắc là làm chết con gà xong sợ bị trách, cho nên là đem chôn tính thủ tiêu chứ gì, cũng không đến mức ngang ngược lắm. Kim lúc này liền đáp, cậu, Phú liền tiếp, hãy yên tâm đi. Bác Cương không có trách chị đâu. Lúc sớm thì trên đường về bác ấy cũng nói, nếu mà đi chợ mà không có gì ăn á, thì về bác ấy sẽ thịt gà để đại khách mà. Chỉ là tôi không tưởng tượng được chị lại nghịch đến như vậy đâu đó, bó tay luôn. Yến nghe vậy thì liền che miệng cười tủm tỉm. Chỉ có duy nhất Kim là sượng chín cả mặt vì không nói được câu nào. Cả bốn người đi ra ngoài vườn, Kim chỉ chỗ chôn con gà mái cho Phú đào lên. Ông Cương cầm rổ rau thơm, đào củ giềng nhổ mấy củ xả. Phố đem con gà rửa sạch đất. Trong lúc đó thì ông Cương cũng bắt xong nồi nấu nước. Bỏ con gà vào cái thau lớn đem ra bể rội nước sôi để làm lông. Vào tay của ông Cương chưa mất đầy 5 phút thì con gà đã được làm sạch sẽ. Ngồi bên cạnh nhặt rau thơm, nhìn con gà có chút gì đó kỳ lạ. Yến liền hỏi, bác ơi, con gà nhìn nó có những vết đen như vậy là sao hả? Kim cũng đấy làm lạ, bình thường đi mua gà không thấy vàng thì cũng trắng. Đằng này con gà béo múp sau khi làm lông, trên da của nó lại xuất hiện những đường vân đen. Có những chỗ tụ cả những đốm đen nữa. Yến lúc này liền hỏi, hay là chôn xuống đất cho nên nó vậy hả bác? Ông Cương liền trả lời, không phải đâu. Vì con gà này chết rồi cho nên là bác không có cắt tiết, thế cho nên là nó mới xuất hiện những cái đường vân đen giống như là mạch máu như vậy, đừng có sợ. Đoạn ông Cương cầm con dao mổ bụng của con gà, xong đẩy cái chậu về phía của Phú. Ông Cương liền nói, Phú rửa sạch đi cho bác, móc phổi lấy lòng mề tim gan ra, à mà có cả trứng nữa đấy, để riêng ra cho bác. Giờ bác đem con cá ra bên ngoài cầu ao làm cho đỡ tanh, tiền lòng ruột quảng vào vịt cho nó ăn luôn đi. Dứt lời, ông Cương xách con cá đi ra sau vườn. Phụ múc nước rửa gà. Trong bụng con gà còn nguyên cả quả trứng Kim đã nhét lại trong lúc gà đẻ. Phú liền thở dài. Hai đúng là chết oan mà. Kim cày cú lắm nhưng cũng đành phải chịu, moi hết nội tạng ra để vào một cái bát. Bỗng nhiên Phú dựng người lại, sờ sờ tay. Mặn đăm chiêu, Phú tự hỏi, cái gì vậy, sao cứng vậy ta? Vừa nắn rêu của con gà, Phú vừa nói, xoài à, hình như không phải, cái này lạ lạ. Nghe thấy như vậy, cả Yến và Kim đều đang rửa rau bên cạnh công thích tò mò. Yến liền hỏi, sao vậy anh? Phú liền đáp, bên trong rìu của con gà này có cái vật gì lạ lắm. Anh sờ vào nãy giờ chưa định hình được nó là cái gì cả. Ban đầu anh tưởng sỏi thế nhưng mà hình như là không phải. Kim lúc này liền nói, sỏi đâu ra mà sỏi, vớ vẩn. Phú liền mỉm cười, thế chị chưa nghe câu chó ăn đá gà ăn sỏi à? Kim liền nhếch mép, nghe rồi, câu thành ngữ đó ý muốn nói về một nơi nghèo khó, đất đai khô cằn, khắc nghiệt đến con vật phải ăn cả sỏi đá. Còn ở đây đất rộng vườn thưa, cả đi bộ béo múp, làm gì phải ăn sói. Yến liền nói, chị giải thích thành ngữ thì đúng rồi, cơ mà thực sự thì gà nó có ăn sói đó. Không phải là vì không có gì ăn, mà là sói giúp cho con gà dễ dàng tiêu hóa hơn. Kim liền gạt phắt đi, thôi thôi mấy cái đó chị không biết đâu. Đoán giả đoán non làm cái gì, mổ ra xem là biết ngay chứ có cái gì đâu. Kim đưa cho Phú con dao nhỏ đang dùng bóc hành tỏi. Phú cầm lấy dao chọc thủng phần rìu. Bên trong chứa nào là thóc, lá rau và cát. Sau khi Phú dùng dao cạo sạch, tất cả những thứ đó rơi nhò nhát xuống đất. Bới bới trong đống hồ lớn, Phú tìm được một vật thể lạ khi nãy mình sợ thấy. Nhúng qua chậu nước cho sạch, đưa lên nhìn, cả Phú lẫn hai chị em Yến Kim đều trợn mắt ngạc nhiên. Yến liền nói, là một bông hoa tai ngọc trai này, còn được bọc vàng nữa đấy. Kim liền hỏi, là thật á? Phú liền đưa bông hoa tai cho Yến. Yến cầm kiểm tra lại một lần nữa, Yến khẳng định, là vàng thật, nhưng mà sao bông hoa tai này lại nằm trong rìu của con gà nhỉ? Kim liền rùng mình, này, tự nhiên chỉ thấy sờn cả gai ốc, có khi nào... Kim vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra sau vườn, Yến liền hỏi, sao hả chị? Kim liền tiếp, em từng nghe câu chuyện mà mổ bụng cá chê thấy vàng ở bên trong bao giờ chưa? Yến lắc đầu, kiểm bông hoa tai ở trên tay, ép mặt có phần u ám rồi nghiêm trọng. Mấy năm trước chỉ có đọc được ở trên mạng đó, người ta kể rằng có mấy ông đi câu cá được một con cá chê to lắm, phải to bằng bắp chân của thằng Phú đây này. Con cá chê bình thường có màu đen phải không? Còn cá chê ông ấy câu được lại là màu vàng óng bụng trắng. Đem ra chợ bán thì không hiểu tại sao lại chẳng có ai mua. Ông này ông mới đem về nhà tính làm món giả cầy. Làm dạy con cá xong mổ bụng. Lúc mà moi nội tạng ra thì trong bụng con cá chê có hai cái nhẫn vàng. Phú liền hỏi, vàng ở đâu ra vậy? Kim liền tặc lưỡi nói, thì bình tĩnh nghe kể tiếp đi rồi biết. Con cá chê mà ông ấy câu được là ở cái lạch gần khu nghĩa địa. Người ta bảo cá chê là loài ăn tạp. Khu đất ấy hơi trũng. Bình thường thì khi sang cát cho người chết, lúc đào huyệt lên thì thấy nhiều trường hợp quan tài bên trong ngấm nước, bùn đất nhão nhoét. Lắm nhà bốc mộ cho người thân mà phải mò xương cốt trong bùn bao lâu mới thấy cơ mà. Lý do mà ông kia đem cá ra chợ không ai mua, vì khi hỏi câu ở đâu, ông ấy nói ở địa điểm mà người ta sợ chạy mất dép. Dân quanh đấy người ta lạ gì cái chuyện mở quan tài ra thấy cặp cá chê đang quẫy đập ở bên trong. Cái chê đục thủng ván quan tài chui vào bên trong ăn xác của người chết đấy. Cho nên là có cho thêm tiền thì cũng chẳng ai dám sờ vào chứ nói chi là ăn. Đằng này con cá chê còn có màu vàng. Phú liền hỏi tiếp. Nói như vậy thì ý của chị là cái bông tai này ở bên trong rìu con gà là do... Không thể nào có cái chuyện đó được đâu. Kim liền nói. Thì đột nhiên tôi liên tưởng đến câu chuyện cá chê cho nên là tôi thấy ghê ghê mà thôi. Biết đâu được đấy, chẳng phải bác Cương cũng nói ngày trước quanh khu vực này toàn là người chết thế còn gì. Cả ba đang chăm chú nhìn vào chiếc bông tai thì ngay phía sau lưng vang lên một giọng nói. Mấy đứa đang làm gì thế? Ôi mẹ ơi! Kim giật mình khiến cho cả Yến lẫn Phú cũng phải giật mình theo. Người vừa hỏi là ông Cương, thấy nét mặt của đứa nào đứa đấy đều tái mét. Ông Cương liền thắc mắc, có chuyện gì mà mấy đứa hoảng hốt như vậy hả? mặt mũi lấm le lấm lép. Bác hỏi mỗi câu mà đã giật bắn cả mình lên. Phú liền cầm lấy hoa tài đưa cho ông Cương nhìn. Phú liền nói: Bác ơi, cháu vừa tìm thấy thế này bên trong rìu của con gà. Vừa nhìn thấy bông tai ngọc trai được bọc trong vàng, ông Cương thất thần đánh rơi luôn cả rổ đựng con cá chấm vừa làm sạch xuống đất. Run rẩy đưa bàn tay khẽ nhận lấy bông tai từ tay của Phú, ông Cương rừng rừng nước mắt, miệng hiện lên một nét buồn rầu. Vừa ho ông Cương vừa nói: Chiếc bông tai này là của bác gái mày đấy. Vào ngày cưới bà cụ đã tặng bác gái mày làm của hồi môn. Sau này thì bác cũng làm rơi mất, tìm kiếm mấy ngày trời mà chẳng thấy đâu, mà bây giờ lại thấy nó nằm ở đây. Mấy đứa bảo là tìm thấy nó ở đâu? Kim lúc này liền nhanh nhẩu nói: Dạ, ở trong rêu của con gà. Ông Cương thở hắt ra: Vậy thì đúng rồi. Đợt đó bà ấy nói đi làm vườn xong trở vào nhà không thấy. Mà cũng tài bác nhớ hai vợ chồng bác có ra vườn xới từng khoảng đất, dò từng bụi cây mà có thấy đâu. Bằng cách nào mà nó lại nằm trong rìu của con gà chứ? Phú liền mỉm cười giải thích: Cháu nghĩ bác gái làm rơi ở ngoài vườn. Nói gì thì nói chứ cả cái vườn rộng như thế này đâu phải là tìm là thấy. Chiếc bông tai này nằm ở ngoài đó từng ấy năm, có khi là hôm nay con gà mới vô tình ăn phải. Mà nghĩ cũng lạ, con gà ăn bông tai trong lúc đẻ trứng vô tình bị Kim làm chết. Có thế mới bị phát hiện ra đồ kỳ vật của bác gái. Mọi chuyện cứ như là sắp đặt một cách trình tự vậy. Mà thôi, vừa có thịt gà ăn lại vừa tìm được đồ. Bác đem cất cái này đi, trong cái rồi lại có cái may. Ông Cường khẽ gạt đi nước mắt rối rít cảm ơn. Cảm ơn cháu. Không có cháu bác không bao giờ tìm được kỷ vật này. Mấy đứa là quý nhân phù trợ. Bà nó ơi, tôi tìm được bông tai của bà rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.